bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 315, vừa rồi Bạch Tô ở trong lòng anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô nhìn Lâm Lập không khỏi nở nụ cười, cô chỉ nói. Em không tin. Lâm Lập nhìn thấy Bạch Tô cười, đi tới trước mặt Bạch Tô, nói với Bạch Tô. Vậy nếu anh nói không, em tin không? Trong lòng anh, cô ta chỉ là cấp dưới. Lâm Lập nói thêm một câu. Trước em, anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng từ khi có em, trái tim này chỉ có mình em. Lâm Lập lại lần nữa nói câu này với Bạch Tô. Bạch Tô không biết tại sao cô không cảm thấy buồn, khi người đàn ông của cô đã từng xảy ra chuyện đó với người phụ nữ khác cô phải là người buồn, nhưng lúc này cô không có cảm giác khủng hoảng hay đau buồn. Đúng lúc này, thư ký gõ cửa. Sau khi Lâm Lập nói lời mời đi vào, thư ký đưa thông tin vào, nói vài câu về công việc, đưa thông tin lên máy tính để bàn, sau đó nhanh chóng rời đi. Bởi vì đột nhiên có người đi vào rồi lại đi ra, cuộc nói chuyện giữa Bạch Tô và Lâm Lập đột ngột dừng lại. Bạch Tô không muốn nói với Lâm Lập về những người phụ nữ khác, cô không biết tại sao trái tim mình lại mạnh mẽ như vậy, cho dù có những người phụ nữ khác ở bên cạnh Lâm Lập cô cũng có thể chấp nhận. Đúng hơn, khi thấy Bạch Tô không muốn nói chuyện, anh ta đã chủ động kết thúc cuộc nói chuyện với Bạch Tô. Vừa nói với Bạch Tô, em có thể chọn đi thăm công ty, hoặc có thể chọn ở đây làm việc với anh. Sau khi xử lý xong tài liệu này, anh có thể cùng em ra ngoài được rồi. Ra ngoài làm gì? Bạch Tô không biết sự sắp xếp tiếp theo của Lâm Lập. Trước đây, Bạch Tô không thực sự hiểu công việc của Lâm Lập. Cô chỉ biết rằng Lâm Lập rất bận, cô chỉ biết đại khái công việc của Lâm Lập là công việc gì. Nhưng về cách Lâm Lập làm công việc này, anh ta làm công việc này như thế nào, trong mắt người khác anh ta là người như thế nào, cô đều không biết. Cô cũng không biết vì sao trong thời gian qua cô không hề muốn tìm hiểu người đàn ông này. Tất nhiên, cho đến tận sau này, cô mới nhận ra rằng, cô không chủ động tìm hiểu thực ra là vì cô không yêu. Tuy nhiên, lúc đó Bạch Tô không hiểu, cô cho rằng tất cả những điều này là do Lâm Lập đã bảo vệ bản thân quá tốt. Khi Lâm Lập bắt đầu mở hồ sơ để giải quyết công việc, Bạch Tô lặng lẽ đứng dậy, đầu tiên cô quan sát cách bài trí của phòng làm việc của Lâm Lập, cảm thấy có chút khát nước, vì vậy cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Lập, đi đến quầy trà và muốn tự mình rót một chút nước. Khi mới bước đến quán trà, cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các nhân viên trong quán. À, mấy người nhìn thấy vợ của anh Lâm chưa? Trời ơi, đẹp quá! Anh Lâm chưa từng đưa bất kỳ phụ nữ nào vào công ty. Những thư ký nhỏ này đều đang nói chuyện, bên cạnh còn có một số loại công việc khác. Bạch Tô ngây người đứng đó, không biết nên tiến hay lui. Dù sao thì những cô gái này cũng đang nói những chuyện tầm phào về cô. Và cô cũng không biết mình nên đối mặt với lời đàm tiếu này như thế nào. Vì vậy, Bạch Tô do dự. Ngay khi cô quyết định xoay người không lấy nước, một thư ký vừa bước vào phòng làm việc của Lâm Lập đã bước tới trước mặt Bạch Tô, nói với Bạch Tô. Tôi giúp cô lấy nước. Nói xong, cô ấy cầm lấy chiếc cốc trong tay Bạch Tô. Khi cô ấy lấy xong nước và đưa cho Bạch Tô, cô ấy dẫn Bạch Tô trở về văn phòng. Nhân tiện, thư ký hỏi Bạch Tô, sao cô lại nghĩ đến việc tới công ty thế? Vừa nghe thấy câu hỏi này, Bạch Tô sửng sốt một chút rồi mới nói. Chồng tôi đưa tôi tới đây. Tôi nhìn thấy bà chủ lần đầu tiên. Bà chủ rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Tô trả lời xong câu hỏi, hiển nhiên là thư ký sửng sốt một hồi, sau đó mới đáp lại lời của Bạch Tô. Bạch Tô chỉ cười nhẹ, sau đó cầm lấy nước bước đến phòng làm việc của Lâm Lập thì mở cửa bước vào văn phòng. Lâm Lập đã hoàn thành công việc của mình, anh ta đứng dậy nhìn Bạch Tô uống nước, sau đó cùng Bạch Tô chậm rãi rời khỏi công ty. Sau đó anh ta đưa Bạch Tô đến một nhà hàng gần đó ăn tối, Lâm Lập gọi những món anh thường gọi, sau khi gọi món, anh giới thiệu với Bạch Tô. Đây là những món anh thường ăn. Sau khi Bạch Tô và Lâm Lập ăn xong, anh ta lại đưa Bạch Tô rời đi. Sau đó, Lâm Lập đưa Bạch Tô đến một vài khu vườn nhỏ, một số câu lạc bộ để uống trà, một số để xem phim, tóm lại tất cả đều là những hoạt động rất bình thường. Nhưng đây là những điều bình thường rất ít khi anh ta làm với Bạch Tô. Trước đây, khi ở Mỹ, Lâm Lập sẽ cùng Bạch Tô làm những gì Bạch Tô muốn làm khi rảnh rỗi, sau đó nghe Bạch Tô nói về sở thích của cô. Nhiều khi hình ảnh của Lâm Lập trong lòng Bạch Tô giống như một hình ảnh phẳng hơn, Bạch Tô thậm chí không thể nhớ được bất cứ thứ gì ngoại trừ sự tốt bụng của Lâm Lập dành cho cô. Lâm Lập không muốn tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình quá nhiều, anh ta đã quen với việc bao bọc bản thân. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với người mình yêu, anh ta cũng sẽ vô thức quấn lấy mình. Cho đến khi làm xong mọi chuyện, khi Lâm Lập trở về nhà cùng với Bạch Tô đã cởi áo khoác của mình, sau đó cô nghiêm túc nhìn Lâm Lập hỏi. Tại sao anh lại muốn dẫn em đi làm những điều này? Anh chỉ muốn cho em thấy cuộc sống hàng ngày của anh. Nghe câu trả lời của Lâm Lập, Bạch Tô không khỏi mỉm cười. Tại sao anh muốn cho em xem cuộc sống hàng ngày của anh? Lâm Lập tự nhiên nắm lấy tay Bạch Tô, sau đó ôm cô vào trong lòng, sau đó nói. Bởi vì anh sợ mất em, câu nói này khiến Bạch Tô không biết nên trả lời như thế nào. Cái này có liên quan gì không? Lâm Lập nhìn Bạch Tô, anh ta nghiêm túc nhìn Bạch Tô và nói. Anh đã từng cảm thấy an tâm về em, nhưng gần đây anh không biết tại sao, sau khi em rời đi mà không nói một lời nào, anh đã rất lo lắng. Anh đã nghĩ đến rất nhiều cách để giữ em trong môi trường kín này. Cuối cùng, anh phát hiện ra rằng cách tốt nhất để giữ em lại là thể hiện bản thân anh và khiến em yêu anh. Lâm Lập chưa bao giờ thể hiện góc cạnh này của bản thân. Bạch Tô chưa bao giờ thấy Lâm Lập thể hiện như vậy. Bạch Tô đột nhiên sửng sốt, cô không biết trả lời Lâm Lập như thế nào. Thật lâu sau, cô mới nói, em sẽ không rời xa anh đâu. Cô ấy vẫn không chủ động nói về cuộc gặp gỡ giữa cô với Phó Vân Tiêu. Chỉ là sau khi cô nói xong những lời này, vừa định trở lại vị trí cũ, Bạch Tô đột nhiên sững sờ. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Lâm Lập, lúc này Lâm Lập cũng chú ý tới động tác của Bạch Tô, định hỏi thì mới nhận ra. Vừa rồi Bạch Tô đã nằm trong lòng anh ta. Chấm, cách chương.